vì ông đã chăm sóc khu vườn ở Bad End suốt 40 năm qua, và trước đó ông đã giúp đỡ ông Holman già làm việc đó. Bây giờ thì bản thân ông cũng đã già và trở nên quá cứng nhắc, thì công việc này chủ yếu được gánh vác bởi người con trai nhỏ nhất của ông, Sam Gamgee. Cả hai cha con đều rất thân thiện với Bilbo và Frodo. Họ sống ngay tại ngọn đồi ở số 3 hàng Bad Short ngay dưới Bad End. Ông Bilbo là một hobbit lịch lãm, nói chuyện rất hay, như tôi vẫn luôn nói thế, Gaffer nói. Đó là một sự thật hoàn hảo, vì Bilbo luôn tỏ ra lịch sự với ông, gọi ông là thầy Hamfast và thường xuyên tư vấn ông về việc nuôi trồng rau, về vấn đề của gốc cây, đặc biệt là cà chua. Nên ông Gaffer được coi là người có uy tín hàng đầu giữa tất cả hàng xóm, bao gồm cả chính ông. Nhưng với cái cậu Frodo sống cùng với ông ta thì sao? Ông Knox già vùng Bywater hỏi. Badgins là tên của cậu ta, nhưng cậu ta là một Brandybuck thì đúng hơn. Họ nói thế đấy. Tôi thấy là bất kỳ Badgins nào của vùng Hobbiton cũng đi tìm một người vợ ở xa tận Buckland, mà những người ở đó kỳ cục lắm. Chẳng có gì trong việc họ kỳ cục thế, Daddy Truefoot thêm vào. Ông là hàng xóm kế bên của Gaffer. Nếu như họ sống ngược bên bờ sông rượu mạnh và ngay sát bên khu rừng già, đó là một nơi tăm tối tệ hại, nếu như phân nửa các câu chuyện kể là sự thật. Đúng lắm đá đạ, Gaffer nói. Không những nhà Brandybuck của vùng Buckland sống ở trong khu rừng già, mà hình như họ còn được nuôi nấng khá kỳ lạ nữa. Họ làm những chuyện kỳ quái cho những con thuyền trên con sông lớn, và điều này không tự nhiên chút nào. Nhưng tôi cho rằng những chuyện rắc rối đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng vẫn có thể cậu Bilbo là một con hobbit tuyệt vời mà các bạn sẽ rất muốn gặp. Cậu ấy rất giống ông Bilbo, mà còn hơn là giống nữa. Sau hết thì cha của cậu ta cũng là một Badgins mà. Đó là một người hobbit rất đáng kính, ngài Drogo Badgins, và chẳng bao giờ có chuyện gì nhiều để nói về ông cho đến khi ông chết đuối. Chết đuối à? Nhiều giọng nói vang lên. Tất nhiên là họ đã nghe chuyện và nhiều lời đồn còn tệ hơn trước đây. Nhưng những người hobbit luôn có nhiều cảm xúc với lịch sử gia đình, và họ luôn sẵn lòng nghe nó lại lần nữa. À, họ nói thế đấy, Gaffer nói. Các vị thấy đấy, ông Drogo đã cưới cô Primula Brandybuck tội nghiệp. Cô ta là người chị em họ đầu tiên về phía mẹ của ngài Badgins của chúng ta. Mẹ cô ta là người con gái út của già Tun, và ông Drogo là người anh em họ thứ hai. Cho nên ông Drogo vừa là người anh em họ đầu tiên, vừa là người thứ hai. Cho nên tất cả những cái này được xóa đi. Như người ta nói, nếu các vị vẫn tiếp tục nghe tôi, và ông Drogo tại ở căn phòng rượu mạnh ở nhà cha vợ của mình, thầy cô bà đất già, như ông vẫn thường làm sau đám cưới của mình, cái đám cưới mà ông ta chẳng đóng góp được bao nhiêu, và ông cô bà đất già đã rộng rãi bao các bàn tiệc, và ông ấy đi bơi thuyền trên sông rượu mạnh, rồi ông và vợ mình bị chết đuối, và cậu Frodo tội nghiệp lúc đó chỉ mới là một đứa trẻ. Tôi đã nghe rằng họ đã đi ra nước sau buổi tối dưới ánh trăng, ông Knox già nói, và sức nặng của ông Drogo đã làm đắm thuyền. Còn tôi thì nghe nói rằng cô ấy đã kéo ông lên, ông ấy đã kéo luôn cô ấy xuống, Sandyman, người chủ coi say vùng Hobbiton nói. Vậy là ông không nên tin hết những chuyện mà mình nghe, Sandyman, Gaffer nói. Ông không thích người chủ coi say lắm. Chẳng có chuyện kéo qua kéo lại gì ở đây hết. Những con thuyền đã có đủ rủi ro cho những ai ngồi trên đó mà không đề phòng trước. Dù sao thì ông Drogo này đã để lại một đứa trẻ mồ côi bờ vờ, các bạn có thể nói, giữa những người Bucklander kỳ dị, và hình như được nuôi nấng trong căn phòng rượu mạnh, một vùng hoang chính thế. Thầy cô ba đất già không bao giờ có ít hơn vài trăm mối quan hệ ở vùng này. Ngài Bilbo sẽ chẳng bao giờ làm được một điều tốt hơn khi ông mang cậu bé ấy trở về sống với những người tử tế.